Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, giải quyết việc chung. Tề Lân bị giam lỏng, là Vu Vạn Hà tự mình hạ lệnh. Hắn chuẩn bị chỉ cần theo Tam công tử bên kia đạt thành hợp tác. Liền coi Tề Lân là làm thẻ đánh bạc đưa cho đối phương. Bởi vậy để diễn tả mình thành ý, nhà máy bên trong. Tề Lân điện thoại bị cưỡng ép tịch thu, súng cũng bị hạ về sau, trong lòng cũng triệt để không chắc, bởi vì hắn tại trong xưởng không có nhìn thấy một cái khả khả người. Tùng Giang phố thổ cha bên cạnh quầy ăn vặt bên trong, Tần Vũ sắc mặt lo lắng gọi Tề Lân điện thoại, nhưng cái sau nhưng vẫn không tiếp, một loại dự cảm bất tường tại Tần Vũ trong lòng nổi lên. Hắn đứng ngồi không yên lại bấm khả khả điện thoại, nhưng cái sau nhưng không có tiếp. Tiếng thắng xe vang lên. Trước đó theo Tần Vũ tại phòng trà gặp mặt qua nam tử, mang theo mũ lưỡi chai, đứng thẳng áo khoác cổ áo, ngồi ở trong xe hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Tần Vũ lập tức nghênh đón, lôi ra cửa xe ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Có chuyện gì? Người phải giúp ta. Tần Vũ ngay thẳng nói. Ta giúp ngươi, ngươi liền có thể thành sao? Nam tử nhíu mày hỏi, vạn nhất gãy làm sao bây giờ? Ngươi không giúp ta, vĩnh viễn cũng không vòng qua được Tam công tử cửa này. Tần Vũ phi thường tỉnh táo nói ra, tiền ta không có, nhưng đối với ngươi mà nói, không coi là chuyện lớn nhi a. Nam tử trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn lái xe nói ra, ngươi trước lái xe, Giang Châu thành khu trung tâm trong tửu điếm. Khả khả khoanh tay đứng tại cửa sổ sát đất trước, trầm mặc nhìn xem người đến người đi đường đi. Cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, một tên tuổi trẻ đi tới nói ra, lão bản, ta hỏi một cái, lão Vương cùng Tiểu Cầm bọn hắn đều bị tứ thúc gọi đi. Đi làm cái gì rồi? Khả khả hỏi, Tiểu Cầm đi thông chi ngài tiểu cô. Nhị thúc bọn hắn 8 giờ rưỡi đêm đến công ty tổng bộ tham gia hội nghị. Tuổi trẻ thấp giọng đáp, lại nói, khả khả trầm ngâm nửa ngày. Nàng là lần lượt thông báo, không có gọi điện thoại. Đúng, tuổi trẻ gật đầu, đoán chừng là đang giúp ngài tứ thúc làm thuyết phục làm việc. Khả năng nghĩ ở buổi tối trên đại hội, duy nhất một lần thông qua hắn đưa ra hợp tác đề án. Dùng cái này cam đoan ngài phản đối vô hiệu. Khả khả liếm liếm môi khô khốc. Lão Vương đi làm gì rồi? Hắn tại tiếp xúc Tùng Giang tới người. Đang nói chi tiết. Tuổi trẻ nhẹ giọng tự thuật nói. À, đúng. Tề Lân giống như bị chụp tại khu xưởng bên kia. Chúng ta người cũng bị kiếm cớ điều đi. Hô. Khả khả thở phào nhẹ nhõm. Không có trả lời. Bằng vào ta phán đoán nhìn, hợp tác là không thể nào nghịch chuyển. Tuổi trẻ lần nữa nói bổ sung, tứ thúc lần này là quyết tâm, muốn cùng Tùng Giang người tới cùng đi. Khả khả xoay người, cúi đầu cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp bấm dãy số của phụ thân. Điện thoại kết nối âm thanh bận vang lên 3 tiếng về sau, liền bị cúp máy. Đại lão bản không có nhận sao? Tuổi trẻ hỏi một câu. Khả khả biểu lộ ngưng trọng, thở dài nói ra, lão đầu a, lão đầu, người cũng do dự, tích tích. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên nổi lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Khả khả cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, lập tức sững sốt nửa ngày, mới động tác thật nhanh cho đối phương trở về tin tức. Tùng Giang trong hội sở, Tam công tử lắc lắc cổ tay thượng đồng hồ, mặt không thay đổi nhận điện thoại hỏi, cậu, người bên kia tiến triển thế nào? Đối phương thiếu, muốn, chúng ta trong tay đều có. Đinh Mậu Cương cười trở lại, ý hướng hợp tác cơ bản đã đạt thành. Tại lão tứ phía dưới cốt cán bây giờ liền đang ta chỗ này. Bọn hắn cho ta biết, ban đêm trực tiếp đi Vu gia công ty tổng bộ tham gia hội nghị. Quá tốt rồi, Tam công tử nghe tiếng về sau, ánh mắt hưng phấn dặn dò. Đối phương chỉ cần nói điều kiện không phải quá mức hà khắc, người cũng có thể đáp ứng tới. Chỉ cần trước tiên đem hợp tác sự tình định, chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi có thể ngay sau bù. Tóm lại, đừng để sự tình đêm dài lắm mộng. Trong lòng ta nắm chắc. Đinh Mậu Cương gật đầu. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Cứ như vậy, hai người câu thông hoàn tất về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tam công tử cười ha hả đứng người lên nói ra. Thế giới này, cái gì đều không tốt làm, liền tiền cùng quyền dễ dùng, cứng hơn nữa xương cốt. Đối mặt thượng hai thứ này, cũng phải nằm xuống, bên kia thỏa đàm, Tần Vũ cơ bản liền bị loại. Bên cạnh trên ghế salon một tên mập mạp, cười nói ra, để Tiểu Hổ cùng Diệp Lâm chuẩn bị tiền đi. Phía dưới phải có đại đầu nhập vào. Giang Châu trong tửu điếm. Khả Khả cúi đầu phát xong tin nhắn về sau, hai mắt đã trở nên sáng sủa lên. Nàng đạp mất trên chân giày cao gót, chậm rãi bước đi tại cửa sổ sát đất trước, bấm tiểu cô dãy số. Uy, Khả Khả, cô, buổi tối hội nghị, người hỗ trợ ai vậy? Khả Khả nhẹ giọng hỏi một câu. Cô trầm mặc nửa ngày, cười đáp, ngoặc kép trên tình cảm ủng hộ ngươi. Nhưng lý trí thượng đến ủng hộ ngươi tư thúc. Cô, lời này của ngươi nói quá khéo đưa đẩy. Khả Khả bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi tư thúc phái người tới tìm ta. Nói có lý có cứ. Để ngươi khó mà cự tuyệt a. Cô than thở một tiếng nói ra. Khả Khả a, chúng ta nữ nhân quản gia trong chút chuyện này là không có vấn đề. Có thể bên ngoài những này lục đục với nhau việc cần làm, vẫn là nam nhân am hiểu hơn một điểm. Cô, người ý tứ, ta hiểu được. Khả Khả cười đáp, đừng có đùa tính tình. Đều là người một nhà, cũng đều là vì trong nhà tốt. Ai, ta đã biết. Kia buổi tối thấy. Được rồi, ban đêm thấy. Khả Khả cười cúp điện thoại. Trong phòng khách, tuổi trẻ nhìn chằm chằm Khả Khả nhìn sau một lúc lâu, chủ động hỏi một câu. Vậy ngài chuẩn bị một chút, ban đêm đi qua họp. Hô, Khả Khả quay người đối cửa sổ sát đất mở ra cánh tay. Thở phào nhẹ nhõm về sau, mới kiễng hai chân nói ra. Đã đều mở miệng một tiếng giải quyết việc chung, vậy ta cũng bày ngay ngắn vị trí của mình đi. Tuổi trẻ sững sờ. Lão bản, ý của ngài là, gọi Tiểu Dũng tới. Khả Khả đưa lưng về phía tuổi trẻ nói ra. Liền hiện tại, được. Tuổi trẻ chần chờ sau một lúc lâu, lập tức quay người rời đi. Ánh đèn u ám trong phòng, Khả Khả theo trong bọc lấy ra nàng nguyên bản chuẩn bị đưa cho phụ thân xì gà, cẩn thận mở hộp ra, từ bên trong rút ra một cây u lượng cửa sổ sát đất trước. Khả Khả tay trái cắm ở trong túi quần, tay phải sẽ xì gà đặt ở bên môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hít một hơi. Ước chừng nửa giờ sau, Tiểu Dũng đẩy cửa đi vào khách phòng, nhẹ giọng hướng về phía Khả Khả hỏi, thế nào? Trong bóng tối, Khả Khả đưa lưng về phía Tiểu Dũng ngồi tại ghế sofa trên lan can. Thanh âm khàn khàn nói ra, dù là thân thúc thúc cũng không thể dẫm tuyến, không thể đồng ý, vậy liền đánh đi. Tiểu Dũng nghe tiếng sửng sốt, khoảng 7 giờ rưỡi đêm, tổng công ty cổng, Vu gia hạch tâm thành viên đã top 5 top 3 đuổi tới. Tứ thúc cười rạng rỡ đi theo đám người đánh một trận chào hỏi về sau, mới vội vàng tiếp lên một mực đánh chuông điện thoại. Uy, lão Vương, Vu tổng, chúng ta bên này đã cơ bản nói xong rồi. Lão Vương giọng nói cấp bách hỏi, người xem chúng ta lúc nào đi phù hợp. Tứ thúc cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại liền đến đi. Được, lão Vương lập tức trả lời nói. Nhiều nhất nửa giờ sau, chúng ta liền đến công ty. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Vương trùng lấy Đinh Mậu Cương hô, đi thôi, người bên kia đã nhanh đến đông đủ. Thực túc điếm cạnh ngoài trên đường phố, hai đài ô tô đột nhiên đình trệ. Trên xe đi xuống 8 cái cường tráng tuổi trẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.